Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1162, các ngươi thật làm cho ta thất vọng. Võ tinh lấp lánh, chương 1162, các ngươi thật làm cho ta thất vọng. Dương gia ngoại viện. Tại một chỗ trong sân, có một người thanh niên cùng một nữ tử ngay tại chơi đùa vui đùa. Người thanh niên tướng mạo cũng không tệ lắm, nhìn xem như tương đối nén lòng mà nhìn loại hình, nhưng hắn hai đầu lông mày hiện ra từng tia lăng nhiên thịnh khí hương vị, để cho người ta không phải như vậy thích. Nữ tử kia dáng dấp rất gợi cảm xinh đẹp, mặc 10 phần bại lộ, không nên lộ mơ hồ lộ ra, làm cho người huyết mạch sôi sục. Đến bảo bối đừng chạy, để cho ta bắt được ngươi. Người thanh niên bị che mặt, chơi lấy bắt người trò chơi. Nữ tử kia phát ra chuông bạc tiếu dung, trốn đông trốn tây, chính là không cho người thanh niên bắt lấy. Nữ tử rất hiểu phân tắc, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, lay động lấy người thanh niên tình thú. Hai người chơi đến quên cả trời đất. Cuối cùng, nữ tử rơi vào thanh niên trong ngực. Hai người củi khô gặp liệt hỏa. Đang suy nghĩ lẫn nhau địa tìm tòi ở cùng nhau. Thiếu gia tốt xấu, đừng đụng người ta nơi đó. Hắc hắc, thật sự là mê chết người không đền mạng yêu tinh. Đột nhiên, có âm thanh tại cửa sân trước vang lên. Không xong chấp sự đại nhân, không xong chấp sự đại nhân. Thanh niên buông ra hô hấp dồn dập nữ tử, mặt lạnh lấy nhìn xem chạy tới hạ nhân quát. Làm càn, có chuyện gì hảo hảo nói, hoảng hoảng trương trương làm cái gì, có phải muốn chết hay không a? Tên kia hạ nhân bị dọa đến không rõ, tranh thủ thời gian quỳ xuống nói, chấp sự đại nhân, thiếu tộc. Không đợi hắn nói hết lời, bên ngoài liền có âm thanh vang lên, Tuấn Nghĩa, Hà Lị, các ngươi đi với ta một chuyến. Dương Hồng Đào mang theo một đám trưởng lão xuất hiện ở cửa sân trước đó, nói chuyện chính là ngoại viện gia chủ Dương Hồng Đào. Người thanh niên này cùng nữ nhân chính là Dương Tuấn Nghĩa cùng Hà Lị, cũng là tổn thương bàng nguyên, huyết cơ, Độ Quảng Phật cùng Trịnh Tiểu Hổ đám người hung thủ. Dương Tuấn Nghĩa nhìn xem ngoại viện gia chủ cùng một đám trưởng lão đến đây, trên mặt xóa hiện một tia sầu lo hỏi, gia chủ, các ngươi đây là thế nào? Hắn nghĩ đến gần nhất cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn a, làm sao dẫn tới ngoại viện gia chủ cùng các trưởng lão đều tới? Thiếu tộc trưởng muốn gặp các ngươi, tranh thủ thời gian cùng chúng ta quá khứ, nếu không đừng trách ta không khách khí. Dương Hồng Đào trầm mặt nói, thiếu tộc trưởng muốn gặp ta? Dương Tuấn Nghĩa nghi ngờ một tiếng, sau đó tự nói nói, không phải là mấy tên kia đi cáo ta trạng rồi. Xem ra không có đem bọn hắn đánh chết, lợi cho bọn họ quá rồi. Hỗn đàn, ngay cả thiếu tộc trưởng người cũng dám giết. Người tới, bắt hắn cho ta cầm xuống. Dương Hồng Đào phẫn nộ quát. Thế là, có hai vị trưởng lão cướp ra ngoài, hướng phía Dương Tuấn Nghĩa cùng Hà Lị bắt tới. Hai người bọn hắn thực lực làm sao có thể cùng trưởng lão bằng được. Cấp tốc bị bắt lại. Tuấn Nghĩa ca cứu ta. Hà Lị vô cùng kinh hoàng nói. Hỗn đàn, các ngươi dám bắt ta. Chẳng lẽ không biết thúc thúc ta là ai chăng? Dương Tuấn Nghĩa cũng gấp. Lúc đầu hắn thiên phú tu luyện cũng liền, mới được an trí ra ngoài viện đến. Nếu như hắn một mực không thể tiến tới, tương lai cũng chỉ có thể bên ngoài viện làm việc, đừng hy vọng có thể lớn bao nhiêu tiền đồ. Cũng may ngoại viện cũng trôi qua tiêu diêu tự tại, không có người nào quản, cũng rất phù hợp hắn tính tình. Ngoài ra, hắn lại là Dương Kính Hải cháu ruột, người khác đều bán hắn mặt mũi, hắn làm việc cũng càng thêm làm càn. Rất nhiều hạ nhân đều vụng trộm xưng hô hắn là thiếu gia chủ. Cũng không phải là nói tương lai hắn có thể tiếp nhận ngoại viện gia chủ, mà là hắn hiện tại có quyền lợi tương đương với tương lai gia chủ. Không ai dám đắc tội hắn. nếu không hậu quả khó mà lường được. Gia chủ không nên gấp gáp, việc này để ta tới xử lý đi. Có khác thanh âm từ những phương hướng khác vang lên nói. Có một bóng người nhanh chóng từ ngoài viện cướp vào. Định Nhãn xem xét rõ ràng là một cùng Dương Tuấn Nghĩa dáng dấp giống nhau đến mấy phần nam tử. Trung niên, hắn chính là Dương Tuấn Nghĩa phụ thân Dương Kính Giang. Cha, ngươi trở về thật đúng lúc. Bọn hắn muốn bắt ta. Dương Tuấn Nghĩa nhìn thấy phụ thân hắn về sau. Vội vàng nói. Dương Kính Giang trừng mắt liếc Dương Tuấn Nghĩa. Sau đó đối Dương Hồng Đào chắp tay nói. Gia chủ, Nghĩa Nhi sự tình ta đều biết. Việc này là hắn không đúng. Ta đến xử lý hắn. Nhất định sẽ cho thiếu tộc trưởng Hòa gia chủ một câu trả lời thỏa đáng. Đại trưởng lão, ngươi là muốn bao che con của ngươi sao? Dương Hồng Đào trầm mặt nói. Dương Kính Giang là ngoại viện đệ nhất trưởng lão. Địa vị cũng không thua kém Dương Hồng Đào nhiều ít. Thậm chí nhiều khi Dương Kính Giang so Dương Hồng Đào càng có tác dụng. Ta không phải nói, ta đến xử lý hắn sao? Ngươi không tin ta? Dương Kính Giang nhìn thẳng vào mắt Dương Hồng Đào nói. Không phải ta không tin ngươi, mà là thứ tộc trưởng muốn ta lập tức dẫn bọn hắn hai quá khứ. Dương Hồng Đào đáp lại nói. Tốt, chúng ta cùng đi. Dương Kính Giang quyết định thật nhanh nói. Cha, có thể hay không không đi? Dương Tuấn Nghĩa nhỏ giọng nói. Làm càn, đợi lát nữa gặp thiếu tộc trưởng hào hào hướng hắn nói xin lỗi. Ngươi nếu dám không đi, ta một trưởng đánh chết ngươi. Dương Kính Giang lớn tiếng nói. Hắn liền một đứa con trai, một mực yêu chiều đến không được. Đối với hắn quản giáo tương đương sơ sẩy. Cái này cũng đưa đến con của hắn làm việc càn rỡ. Không quá đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Lần này đắc tội Dương Vũ, hắn cũng không dám chủ quan. Chỉ hy vọng Dương Vũ có thể cho hắn một bộ mặt đi. Thế là, bọn hắn một nhóm liền hướng phía Dương Vũ vị trí mà đi. Rất nhanh, bọn hắn lại về tới tạp vật phòng trước đó. Nơi này đã có không ít hộ vệ đều vây lại. Ai cũng không thể tới gần. Rất nhiều tạp dịch tỷ nữ đều bị cách ly đến xa xa. Bọn họ cũng đều biết thiếu tộc trưởng tới. Đồng thời phát rất lớn hỏa. Ngay cả gia chủ cũng không dám lỗ mãng. Bọn hắn càng là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Loại chuyện này cũng không phải bọn hắn có thể vây xem. Đương Dương Hồng Đào, Dương Kính Giang đám người đi tới về sau. Dương Kính Giang hướng phía Dương Tuấn Nghĩa cùng Hà Lệ nghiêm nghị nói. Các ngươi còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống hướng thiếu tộc trưởng xin lỗi. Hà Lệ không nói, hai lời quỳ xuống, Dương Tuấn Nghĩa ngược lại là không có quỳ. Hắn chỉ là cong cong thân thể nói. Có lỗi với thiếu tộc trưởng, Dương Vũ liền nhìn cũng không nhìn hai người này. Ánh mắt chăm chú vào Dương Kính Giang trên thân hỏi. Ngươi là tộc trưởng huynh trưởng Kính Giang chấp sự đúng không? Dương Kính Giang ở gia tộc địa vị chỉ là một phổ thông nội môn chấp sự. Bên ngoài viện thì là thứ nhất đại trưởng lão. Hoàn toàn là bởi vì hắn có một cái tốt chỗ dựa. Dương Kính Giang chắp tay cười nói. Đúng vậy thiếu tộc trưởng. Khuyển Nhi làm sai chuyện. Ngài đại nhân có đại lượng liền bỏ qua hắn đi. Dừng một chút hắn còn nói. Kính Hải thường thường cùng ta nói, ngài là một cái lòng dạ rộng lớn người, là gia tộc chúng ta tương lai, chúng ta những lão gia hỏa này đều phục ngươi. Dương Kính Giang tựa như là đối một cái vãn bối nói. Chuyện, nhìn như đối Dương Vũ rất khách khí, trên thực tế điểm danh hắn cùng Dương Kính Hải quan hệ. Hơn nữa còn một bộ dựa lão bán lão dáng vẻ. Dương Vũ bình tĩnh nhìn xem Dương Kính Giang hỏi, ngươi cũng đã biết con của ngươi bọn hắn làm chuyện gì? Sự tình đại khái ta cũng đều rõ ràng, là đánh thiếu tộc trưởng mang về mấy cái hạ nhân. Cũng may đứa nhỏ này cũng rất có phân tắc, không có trọng thương bọn hắn. Ta thực đã nghiêm khắc phê bình hắn. Hắn cũng biết sai, ta nguyện ý cho bọn hắn đền bù. Còn xin thiếu tộc trưởng đại nhân không chấp tiểu nhân, liền bỏ qua cho bọn hắn đi. Dương Kính Giang xem thường nói, ha ha, ai nói cho ngươi nói bọn hắn là ta mang về hạ nhân. Bọn hắn cùng là ta đồng sinh cộng tử huynh đệ, nói một câu xin lỗi liền quản dùng sao? Ta quá đề cao các ngươi. Hôm nay ta xem ở tộc trưởng phân thượng, muốn bọn hắn mỗi người một cái tay, việc này coi như xong, nếu không hậu quả không phải là các ngươi có thể gánh chịu. Dương Vũ lạnh lùng nói, thiếu tộc trưởng cái này qua đi. Dương Kính Giang nhíu mày nói, cha, chúng ta đi, nhìn hắn có dám hay không muốn ta tay. Dương Tuấn Nghĩa khó chịu nói, mặc dù hắn biết Dương Vũ trong gia tộc địa vị không thấp, cũng không cho rằng Dương Vũ có thể tùy ý đem hắn nhào nặn. Dương Kính Giang chừng Dương Tuấn Nghĩa một chút, sau đó lại nói với Dương Vũ, thiếu tộc trưởng, chúng ta là mang theo thành ý tới. Ta chỗ này có một bình linh dịch, có thể trị hết thương thế của bọn hắn, còn dư lại liền đưa cho bọn họ đương bồi tội. Nếu như ngươi còn không hài lòng, chúng ta cũng không có cách nào. Dương Kính Giang trong tay nhiều hơn một bình linh tuyền, nhìn số lượng không ít, giá trị không thấp. Dương Vũ nhận lấy Dương Kính Giang linh tuyền, nhìn thoáng qua, bàn tay nhẹ nhàng một nắm, phanh, một thanh âm vang lên, kia bình linh tuyền trong nháy mắt bị bóp nát. Thiếu tộc trưởng ngươi đây là ý gì? Dương Kính Giang nhíu mày nói, không có ý gì. Dương Vũ bình tĩnh đáp lại một tiếng, sau đó nhìn về phía Dương Hồng Đào cùng một đám trưởng lão nói, các ngươi ai dám giúp ta đem hai người này tay chém xuống đến? Dương Hồng Đào mau nói, thiếu tộc trưởng, nếu không việc này quên đi thôi. Những người khác cũng phân biệt phụ họa nói, không sai, đều là người một nhà, không cần thiết huyên náo như thế cương. Coi như xong đi. Dương Kính Giang cùng Dương Tuấn Nghĩa hai người đều toát ra một tia đắc ý. Trong lòng thầm nghĩ, thiếu tộc trưởng lại có thể làm khó dễ được ta. Dương Vũ dù sao cũng là từ thế giới phàm tục trở về, đã từng vẫn là tội huyết thân phận, gia nhập Dương gia thời gian ngắn, biết hắn người là không ít, thế nhưng là có ít người đối với hắn cống hiến cùng nhận biết cũng không đủ. Dù là hắn được bổ nhiệm làm thiếu tộc trưởng, trước mặt ít chữ còn chưa có đi rơi, liền không có cách nào cùng chân chính tộc trưởng bằng được. Các ngươi thật làm cho ta thất vọng. Dương Vũ thở dài một hơi, nhô ra một tay nắm hướng phía Dương Tuấn Nghĩa cùng Hà Lệ bắt tới. A, không đợi bất luận kẻ nào kịp phản ứng, hai người bọn hắn cánh tay của người liền bị sinh sinh kéo xuống. Máu tươi như suối tại chỗ cụt tay cuồng phún mà ra. Cực kỳ dọa người, hai người bọn hắn ôm tay cụt càng không ngừng kêu rên kêu đau đớn. Biểu lộ cỡ nào thống khổ, thiếu tộc trưởng ngươi, ngươi an dám như thế. Dương Kính Giang khí cấp bại phôi nói, ta không muốn mạng của bọn hắn đã là lớn nhất ban ân. Còn dám nói nhảm, ta liền làm thịt bọn hắn. Cút nhanh lên. Dương Vũ quát lên đạo, trên thân bàng bạc khí tức tập quyền, ép tới người ở chỗ này ai cũng không thở nổi. Dương Kính Giang bị Dương Vũ khí thế cường hãn ép tới liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng càng là ngã ngồi trên mặt đất, chật vật không thôi. Dương Hồng Đào cùng một đám trưởng lão cũng không dám nói nhảm nữa, xám xịt địa rời đi. Sợ Dương Vũ dưới cơn nóng giận đem bọn hắn đều phế đi. Đồng thời trong lòng tại thấp thỏm, thiếu tộc trưởng nếu là thu được về tính sổ sách, vậy thì phiền toái, bọn hắn vừa mới ai cũng không bán Dương Vũ mặt mũi. Trong lòng vẫn là rất sợ hãi, Dương Kính Giang cũng không dám trì hoãn mang theo Dương Tuấn Nghĩa nhanh chóng rời đi. Hoàn toàn không để ý tới Hà Lệ, trong lòng của hắn thầm mắng, Dương Vũ ngươi tên tiểu xúc sinh này, ta nhất định sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Ngươi cho ta chờ, chăm độ một chút. Thứ nhất chiến thần chảo phòng sách chương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,